Đi qua ký ức, chương 31, dối rắm. Góc truyện audio.com. Trong phút chốc, tiếng nhạc quen thuộc chậm rãi vang lên. Ánh đèn trong rạp bật lên chói mắt. Xuyên qua mái tóc của Bạc Tư Niên là bóng người Cố Hạm Hạm. Phim nhựa đã chiếu xong. Đây lúc dòng người đông nhất. Cố Hạm Hạm tuyệt đối không thể để cho người khác biết một màn mặt đỏ tim đập rộn ràng này. Ý thức được điều này. Cố Hạm Hạm lập tức ngồi dậy trong lòng Bạc Tư Niên. Nhanh chóng đeo kính râm vào. Cô vuốt vuốt mái tóc. Nếu phim đã chiếu xong, chúng ta cũng ra khỏi đây thôi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một câu cũng không nói tới. Bạc Tư Niên nhìn cô chằm chằm. Thật lâu, sau khi khiến cho Cố Hạm Hạm vô cùng xấu hổ, thì xoay nghiêng mặt, nhàn nhạt ừ một tiếng tỏ vẻ đáp lại. Hai người một trước một sau rời khỏi rạp chiếu phim. Xung quanh, mọi người lúc này còn đang sôi nổi thảo luận về bộ phim. Trong đó có rất nhiều người ca ngợi vai Trình Thanh của Cố Hạm Hạm diễn rất ngọt. Cố Hạm Hạm ngờ thấy một cô gái nói với bạn trai mình. Khóe miệng không tự chủ dương lên một chút. Em chỉ thích tính cách của Trình Thanh. Đặc biệt là thái độ với nhân vật cha nam kia. Quả thực quá chất, thái độ gì? Bạn trai thuận miệng hỏi. Chính là cái loại, nếu anh vô tình tôi liền quên đi. Chuyện cũ cứ như vậy để gió thổi đầu bạc bay gì. Anh xem, có phải đặc biệt nghệ thuật hay không? Cô gái hưng phấn nắm tay bạn trai hỏi. Lòng bạn trai không thể hiểu nghệ thuật của người yêu. Tuy rằng cô gái kia nói mấy câu văn nho nhã. Nói thẳng ra chính là có chút làm quá. Có chút viện cớ, nhưng nói thật, Cố Hạm Hạm đặc biệt thưởng thức thái độ như vậy. Nếu anh không yêu tôi vì lẽ gì tôi phải thương anh? Con người phải hiểu thế nào là buông tay. Chấp niệm chỉ khiến cho cả hai càng đau khổ nhiều hơn. Đối với Tần Thừa Trạch, Cố Hạm Hạm chính là cảm thấy như vậy. Cô từng nghĩ Tần Thừa Trạch yêu cô, nhưng sự thật lại hung hăng cho cô một cái tát rõ đau. Sống lại kiếp này điều duy nhất cô muốn làm lúc này chính là rời xa anh ta. Rời xa đoạn ký ức ngu xuẩn tự mình đa tình kia. Về phần, người đàn ông cách xa một bước chân này, Cố Hạm Hạm cảm thấy cô thật sự không hiểu nổi anh. Anh chợt lạnh chợt ấm, biến ảo không ngừng, một giây trước có thể nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình. Ngay sau lại có thể chuyển thành vẻ mặt nhạt nhẽo giống như bức tượng không hề quen cô là ai. Hành lang rạp chiếu phim khá hẹp, người chen lách người. Cố Hạm Hạm có cảm giác người đằng sau liên tục đẩy mình. Cô lảo đảo đứng không vững, liền ngã nhào lên lưng Bạc Tư Niên. Hô hấp nóng bỏng phả vào cổ anh, còn có như không mang theo mùi hương nhẹ nhàng nữ tĩnh. Khuôn ngực đầy đặn của cô dường như vô tâm ma sát nhẹ nhàng qua lớp áo vào lưng anh. Cô giống như còn nghe được hơi thở lạnh lùng của người trước mắt trở nên dồn dập. Rõ ràng từng tiếng. Thời gian cứ như vậy dừng lại, Cố Hạm Hạm nhắm mắt lại, bị tiếng hít thở này tác động đến hô hấp của chính mình. Hai tiếng hít thở, liên tiếp, giống như quanh quẩn đan chéo vào nhau. Không đúng, không thể u mê như vậy. Cố Hạm Hạm tỉnh táo lại, bối rối chống tay lên lưng Bạc Tư Niên đứng vững lại. Chóp mũi cô khẽ chạm vài mái tóc đen của anh, thô ráp, có chút gai người, Cố Hạm Hạm đột nhiên cảm thấy. Giữa bọn họ phải đưa ra quyết định, người đi nhà trống, chỉ vài phút ngắn ngủi, trong rạp chiếu phim mọi người rời đi hết, hai người bọn họ mang tâm sự riêng, cho nên bước chân dường như chậm hai, chờ tới lúc hai người tới cửa rạp chiếu phim, đã không còn bóng người, Bạc Tư Niên đi phía trước, Cố Hạm Hạm theo đằng sau, chờ một chút, chị có phải là Cố Hạm Hạm không? Một cô gái tóc ngắn đứng phía sau cánh cửa. Vừa nhìn thấy bóng dáng Cố Hạm Hạm lập tức cản lại. Lát sau, cô gái do dự từ từ rút ra từ trong túi mình một chiếc khăn tay cái kia. Em không mang theo giấy. Khăn tay có thể chứ? Em muốn xin chữ ký của chị. Cô gái tóc ngăn cô quơ chiếc khăn. Đặc biệt hưng phấn nhìn người trước mặt. Cố Hạm Hạm đeo kính đen. Cố ý ngụy trang một hồi. Nhưng vẫn không tránh được hỏa nhãn kim tinh. Gặp được người muốn xin chữ ký mình, Cố Hạm Hạm vô cùng sung sướng. Dù sao cô làm vật hy sinh quá lâu, đây là người đầu tiên muốn xin chữ ký cô. Tuy rằng, cô rõ ràng nhìn ra cô gái này không phải fan của mình. Chỉ là giống người qua đường ất giáp, thấy ngôi sao thì cảm thấy ly kỳ, muốn xin ký tên mà thôi. Cố Hạm Hạm mấp máy môi cười được cầm khăn tay, lúc này mới nhận ra mình không có mang theo bút ký. Hỏi cô gái tóc ngắn, cô ấy dường như cũng quên mất điều này, nhưng bây giờ đào đâu ra bút a? Ngay cả chiếc khăn tay này chính là cô đột nhiên có khó cái khôn lấy ra. Cô gái tóc ngắn tâm tình chán nản rậm rậm chân, ánh mắt cầu cứu nhìn về cô gái tóc xoăn bên cạnh. Nhận được ánh mắt lắc đầu của bạn, thì tỏ vẻ lực bất tòng tâm, cô gái tóc xoăn lẩm bẩm trong lòng tớ cũng muốn ký tên mà. Nếu có bút, làm sao lại có thể không đưa ra, tôi có bút cách đó không xa. Bạc Tư Niên chậm rãi lên tiếng. Cố Hạm Hạm kinh ngạc ngẩng đầu, cô vốn cho rằng Bạc Tư Niên đã sớm đi rồi, không ngờ anh lại kiên nhẫn đứng lại chờ cô. Bạc Tư Niên tiến tới chỗ ba cô gái đứng, rút từ trong áo khoác ra một cây bút máy màu đen. Nhìn cũng thấy đây là một cây bút đen thượng hạng, thân bút lưu loát, Cố Hạm Hạm còn mơ hồ nhìn thấy trên thân bút sáng bóng từng đường vân hoa văn. Nhưng mà, dường như cây bút này dùng đã nhiều năm. Hơn nữa, cô còn thấy quen quen, ký xong tên, Cố Hạm Hạm đem bút trả lại cho Bạc Tư Niên, còn rất lễ phép nói cảm ơn. Hai người chậm rãi đi xa, cô gái tóc xoăn mới phản ứng kịp, thét lên chói tai trời. Mỹ Nam Mỹ Nhan a, có lẽ là bạn trai Cố Hạm Hạm đi. Cô gái tóc ngăn cẩn thận cất chiếc khăn tay, nghe bạn mình nói vậy thì chậm rãi liếc mắt nhìn bạn mình một cái tớ nói cậu thật là không có nhãn lực mà. Có người yêu nào mà lại xa cách như họ không? Cô gái tóc xoăn nhìn về bóng lưng Cố Hạm Hạm cùng Bạc Tư Niên càng ngày càng xa. Lẩm bẩm có lẽ bọn họ sợ chúng ta phát hiện ra. Cô gái tóc ngắn lắc đầu nếu như là người yêu, cũng là tình cảm của bọn họ. Chúng ta đừng tò mò, đây là cuộc sống riêng của ngôi sao. Cô gái tóc xoăn ngơ ngác à một tiếng, quay đầu còn nói lại nói. Người đàn ông kia không phải cũng là ngôi sao chứ, nhưng mà mình đối với anh ấy không hề có ấn tượng gì. Cô gái tóc ngắn cảm thán nếu không phải là ngôi sao thì thật đáng tiếng bề ngoài như vậy. Chính là trời sinh xuất hiện trong vòng giải trí nha. Cố Hạm Hạm cảm thấy cô và Bạc Tư Niên thật sự không thích hợp. Cô không còn là em gái nhỏ hoạt bát thích nói nhiều. Tính tình Bạc Tư Niên lại trầm mặc như vậy. Hai người bọn họ ở chung một chỗ, không tìm được chút đề tài nói chuyện, ngay cả không khí xung quanh cũng rất tĩnh mật. Nói thí dụ như giờ phút này, thời điểm Bạc Tư Niên đi chung với cô, hai người đi 20 phút không hề nói một câu nào. Đến cuối cùng vẫn là cô không nhịn được không khí cổ quái mở miệng bắt chuyện. Cô ngẩng đầu hỏi anh chúng ta bây giờ đi đâu? Cô chọn một cái đề tài bình thường nhất. Lại không nghĩ rằng đối phương lại đáp lại cô bằng phương hướng không thể ngờ tới. Bạc Tư Niên dừng bước, đưa ánh mắt cố chấp nhìn Cố Hạm Hạm thật lâu, lâu tới mức cổ Cố Hạm Hạm trở nên tê dần vì ngẩng đầu ngước nhìn anh. Bạc Tư Niên nói chúng ta ở cùng một chỗ đi. Cố Hạm Hạm, vì sao chuyển đề tài nhanh như vậy? Ngày thường không hề nghi ngờ Bạc Tư Niên chính là kiểu người kiêu ngạo. Giờ phút anh lại đem lòng kiêu ngạo đó đặt ở chỗ thấp nhất. Anh lặng lặng mong chờ câu trả lời từ Cố Hạm Hạm. Ánh mắt rất thật, cũng rất cố chấp, ở trong mắt Cố Hạm Hạm, Bạc Tư Niên chính là người đàn ông đối với mọi việc đều như nước chảy mây trôi. Luôn khiến cô cảm giác rất xa xôi vời vợi. Sự cố chấp này, phải nói là vô cùng cố chấp, giống như là, mặt nước tĩnh lặng đột nhiên nổi lên gợn sóng. Bạc Tư Niên dĩ nhiên cũng phát hiện ra Cố Hạm Hạm trầm mặc im lặng. Nếu em cự tuyệt, Bạc Tư Niên duy trì ánh mắt nhìn thẳng Cố Hạm Hạm. Khi nhắc tới hai chữ cự tuyệt thì ánh mắt anh giống có tia lóe sáng. Rồi sau đó, anh một lần nữa nâng mí mắt, giọng nói rất nặng, trong con người còn lắng đọng cảm xúc gì đó như vậy. Tôi tuyệt đối không dây dưa, tuyệt đối không dây dưa, mấy chữ. Mấy chữ này giống như khiến anh hao tốn tinh lực cả đời nói ra. Nói xong, Bạc Tư Niên cảm thấy như chút được gánh nặng. Cố Hạm Hạm biết, đây là tối hậu thư của anh. Thời khắc này, việc quyết định của cô đồng nghĩa với mối quan hệ của hai người về sau. Là người xa lạ, là tình nhân, đều do cô quyết định. Cô nghĩ, đây mới chính xác là Bạc Tư Niên nha. Không mập mờ, thích sạch sẽ, mà Bạc Tư Niên cho cô đưa ra quyết định. Chính là thể hiện sự tôn trọng cô. Lúc này câu trả lời cuối cùng của cô, đều do cô quyết định đem đoạn tình cảm này bóp chết hay để nó nảy nở dưới ánh nắng khỏe mạnh. Cố Hạm Hạm cúi đầu, không yên lòng đá đá hòn đá nhỏ dưới chân. Trên đầu cô là bóng dáng Bạc Tư Niên, một ngắn một dài, một cao một thấp, cứ như vậy đơn giản thô sơ, vô cùng xứng đôi, cũng không biết trong mắt người khác bọn họ có đủ môn đăng hộ đối không. Chẳng lẽ đến lúc đó lại có người châm cho cô trèo lên giường đạo diễn? Sau đó sử dụng quy tắc ngầm A, nhưng mà lời này cũng không sai. Cô chính xác có trèo lên giường đạo diễn, cũng thật sự đi cửa sau. Nếu như không sống lại lần nữa, nếu cô gặp được một người đàn ông như Bạc Tư Niên, cô nhất định sẽ không buông tay. Nhưng mà kiếp trước đã để lại rung động quá lớn trong tim cô, khiến cho cô đối với tình cảm luôn do dự bất an cùng đắn đo. Không, không đúng, Bạc Tư Niên và Tần Thừa Trạch hoàn toàn khác xa nhau. Cô không thể đem kiếp này với kiếp trước đặt chung một chỗ. Cố Hạm Hạm gắt gao kéo quai túi sách, lòng bàn tay đụng vào miếng vải da, khiến cho cô cảm thấy được sự chân thật. Bạc Tư Niên rốt cục anh coi trọng tôi ở điểm nào vài phút sau. Cố Hạm Hạm cuối cùng phun ra một chữ như vậy, cô thật sự rất nghi ngờ. Bạc Tư Niên vừa mới bắt đầu đã vô cùng coi trọng cô. Từng bước tới hoàn cảnh này, rốt cục là vì sao? Cố Hạm Hạm không cảm giác được mình có điểm nào không ổn. Nhưng cô cũng không thể không thừa nhận cô có rất nhiều tật xấu. Mà những tật xấu này lại hiện rõ mồn một trước mặt Bạc Tư Niên. Không sót gì, vô cùng tinh tế, tính tình bỗng nhiên bạo phát, thời gian dài tối tăm, còn có cái lần không giải thích được chạy tới người ta xin tình một đêm. Chính bản thân cô ngẫm lại, đều cảm thấy tình mình quá mức quái đản. Thật sự buồn cười, Bạc Tư Niên rốt cục vì sao lại dễ dàng bỏ qua cho cô như thế? Cách chương.